Chương 3777, Phật Đà Lục Đạo. Lúc này, chính giấc thiếu sư thi xuất Kim Long Thôn Thiên Thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, điều này cũng làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đối mặt Kim Sử Hổ Bí cùng trăm vạn hổ bí đại quân thời điểm, chính nhất thiếu sư đều không có như vậy đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối mặt tuổi còn nhỏ Kim Thiền Phật Tử vậy mà như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, này làm sao không khiến người ta giật mình đâu. A-di-đà Phật. Thời điểm này, chỉ gặp Kim Thiền Phật Tử chậm rãi hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu, thần thái đoan trang, Phật hiệu quanh quẩn, ngã Phật từ bi. Tại Kim Thiền Phật Tử dựng thẳng tay, tuyên Phật hiệu thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, trên người hắn cà sa trong nháy mắt phát sáng lên, trong chớp mắt này, Kim Thiền Phật Tử cũng là toàn thân Phật quang trùng thiên. Trong nháy mắt, Kim Thiền Phật Tử giống như đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, không còn là Kim Thiền Phật Tử, mà là một tôn thánh Phật. Trên thực tế, Kim Thiền Phật Tử vẫn là Kim Thiền Phật Tử, chỉ bất quá, khi hắn thần thái đoan trang, toàn thân Phật quang phun ra nuốt vào thời điểm, Kim Thiền Phật Tử giống như hoàn toàn đổi một người. Chỉ trong nháy mắt, Kim Thiền Phật Tử trên người bất cần đời, hoàn toàn là biến mất không thấy, thay vào đó, chính là nghiêm mặt thần thánh, tựa như là một tôn thánh Phật. Mọi người đều biết, Kim Thiền Phật Tử trên người cà sa cho tới nay đều là bẩn thỉu, khắp nơi đều là nổi bóng loáng. Nhưng mà, trong nháy mắt này, Phật quang vạn trượng, gột rửa tận thế gian hết thảy dơ bẩn, lúc này Kim Thiền Phật Tử trên thân chỗ nào còn có thể nhìn thấy bóng loáng. Lúc này Kim Thiền Phật Tử, chỗ nào hay là hòa thượng rượu thịt tham ăn lười làm, bất cần đời kia, lúc này Kim Thiền Phật Tử, chính là một tôn thánh tôn, quản chi hắn khuôn mặt non nớt, nhưng, y nguyên lộ ra đoan trang, tự hồ hắn lúc này, liền còn cùng là Kim Phật chuyển thế. Kim Thiền Phật Tử trên thân phát tán đi ra Phật quang, chính là nhiễm thấu trên người hắn mỗi một tấc da thịt, tại thời khắc này, thân thể của hắn nhìn không còn là huyết nhục chi khu, ngược lại càng giống là Phật Kim tạo thành pho tượng. Khí tức thần thánh trên người Kim Thiền Phật Tử tràn ngập phát ra, trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác đầu tiên chính là Kim Thiền Phật Tử là muốn thành Phật. Kim Thiền Phật Tử, không hổ là tứ đại tông sư Bàn Nhược Thánh Tăng cao túc, nhìn thấy Kim Thiền Phật Tử như vậy thần thánh bộ dáng, không nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng đều không khỏi thán phục một tiếng, thậm chí trong thế hệ trẻ tuổi đạo hạnh nông cạn tu sĩ, vừa nhìn thấy Kim Thiền Phật Tử chính là thần thánh vô song. Giống như Kim Phật chuyển thế, hai chân mềm nhũn, có quỳ lạy trên mặt đất xúc động, muốn quy y Phật môn. Kim Thiền Phật Tử, còn không có xuất thủ, trong nháy mắt này liền đã hiện ra cao tăng phong phạm, hắn không còn bình thường trong mắt mọi người hòa thượng rượu thịt. Tốt, nhìn thấy Kim Thiền Phật Tử như vậy chi giống như thần thánh, chính nhất thiếu sư cười lớn một tiếng, vượt qua thiên địa, nhảy lên không ở giữa, bước ra một bước, như kinh đào hải lãng đồng dạng, hướng Kim Thiền Phật Tử đánh tới. Ngay tại trong nháy mắt này, Kim Thiền Phật Tử xuất thủ, một chỉ hoành không. Trong nháy mắt này, Phật quang nở rộ, tại Kim Thiền Phật Tử dưới chân, chỉ thấy là bốc lên vô cùng vô tận Phật quang, tự hồ, tại thời khắc này, Kim Thiền Phật Tử chính là đứng ở trong vô tận Phật hải, hắn đạp vô thượng Phật điển, tiện tay một dẫn, chính là vô thượng Phật gia thiên chương, tiện tay giơ lên, chính là vô thượng Phật pháp đại đạo, tại oanh tiếng vang phía dưới, Phật pháp oanh minh. Theo Kim Thiền Phật Tử một chỉ hoành không trong nháy mắt, ức vạn sinh linh cúng bái, chư thiên thần linh vì đó hộ tống. Trong nháy mắt này, Kim Thiền Phật Tử chính là vô thượng thánh Phật, một chỉ là ức vạn chúng sinh điểm phá sai lầm, Phật Đà Lục Đạo, chúng sinh chỉ. Tại một chỉ này hoành không phía dưới, có đại giáo lão tổ cũng không khỏi hét to một tiếng, cực kỳ chấn động, phanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người giật nảy cả mình thời điểm, một chỉ kích ở trên người chính nhất thiếu sư. Chính nhất thiếu sư trong nháy mắt bị đánh bay, nghe được phanh, phanh, phanh va chạm không ngừng bên tai, chính nhất thiếu sư đụng thủng một tòa lại một tòa sơn phong, cuối cùng nặng nề mà đụng vào đại địa, xô ra một cái hố sâu tới. Một màn này, rung động đến tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, tất cả mọi người bị kinh hãi, thậm chí có rất nhiều người không thể tin vào hai mắt của mình, cho là mình là nằm mơ, không khỏi hung hăng bóp chính mình một chút, đây là thật sao? Liền xem như cường giả thế hệ trước, đều cho là mình hoa mắt, cũng không dám tin tưởng. Bao nhiêu người thấy cảnh này thời điểm, bị chấn động phải nói không ra nói đến, hít một hơi lãnh khí, hải nhiên nghẹn ngào kêu to, nói ra, cái này sao có thể, một chỉ đánh bay chính nhất thiếu sư. Cái này cũng khó trách để ở đây tu sĩ cường giả khó mà tin tưởng, Kim Thiền Phật Tử lại là một chỉ đánh bay chính nhất thiếu sư, đây quả thực là quá bất hợp lý. cái này rất giống là một giấc mộng, bởi vì trước đó, Chính Nhất Thiếu Sư đánh với Kim Sử Hổ Bí một trận, bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy, bao nhiêu người tận mắt thấy Chính Nhất Thiếu Sư thực lực rung động lòng người kia, vào lúc đó, Chính Nhất Thiếu Sư là cỡ nào vô địch, là cường đại cỡ nào, nhưng mà, trong nháy mắt, Chính Nhất Thiếu Sư liền bị Kim Thiền Phật Tử đánh bay, vẻn vẹn một chỉ mà thôi, đó là cỡ nào chuyện không tầm thường, đơn giản chính là kỳ tích. Kim Thiền Phật Tử cùng Kim Sử Hổ Bí chính là cùng là tứ đại thiên tài một trong, mà lại, Kim Thiền Phật Tử hay là trong tứ đại thiên tài nhỏ tuổi nhất một cái, hiện tại hắn lại đem Chính Nhất Thiếu Sư một chỉ đánh bay, cái này không khỏi thật bất khả tư nghị đi. Qua một hồi lâu, cũng có thế hệ trước đại nhân vật lấy lại tinh thần, hít một hơi lãnh khí, chậm chậm nói ra, chúng sinh chỉ, đây là Phật Đà Lục Đạo một trong, Phật Đà Lục Đạo. Đây là Phật Đà Thánh Địa Thủy Tổ Phật Đà Đạo Quân sáng tạo vô thượng công pháp, cho tới nay, chính là Thánh Sơn vô địch chi thuật, bây giờ lại tại Kim Thiền Phật Tử trong tay thi triển đi ra, đây là việc rung động lòng người cỡ nào. Như Kim Sử Vương Triều, là Phật Đà Thánh Địa Thủy Trị Thiên Hạ, vẫn không có tư cách có được Phật Đà Lục Đạo dạng này cử thế vô địch công pháp, nhưng, Thiên Long Tự lại có thế có được, Kim Thiền Phật Tử không chỉ là tu luyện qua trong Phật Đà Lục Đạo chúng sinh chỉ, mọi người biết. Hắn còn tu luyện Phật Độ Thiên Hạ Nhân, Kim Thiền Phật Tử, riêng là một cái, liền tu luyện Phật Đà Thánh Địa hai đại đạo quân vô địch công pháp, này làm sao không khiến người ta giật mình đâu. Thiên Long Tự, không hổ là Thánh Sơn chính thống, lịch đại đều thâm thụ Thánh Sơn tín nhiệm. Cũng có đại giáo lão tổ biết huyền cơ, không khỏi cảm khái không gì sánh được, thậm chí là hâm mộ ghen ghét, Phật Đà Thánh Địa có đại giáo tông môn không cách nào, nhưng... Cái nào đại giáo tông môn có thế giống Thiên Long Tự dạng này đạt được Thánh Sơn ưu ái, truyền thụ hạ nhiều như vậy đạo quân công pháp. Đương nhiên, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thiên Long Tự vẫn luôn là đối với Thánh Sơn trung thành tuyệt đối, bất luận Phật Đà Thánh Địa thế tục đại quyền như thế nào thay đổi, Thiên Long Tự đều không có chút nào điều kiện duy trì Thánh Sơn, cho nên, tại Phật Đà Thánh Địa, tất cả mọi người biết, Thiên Long Tự, chính là Thánh Sơn chính thống, chúng sinh chỉ, uy lực này quá cường đại đi. Thật sự là quá kinh khủng đi. Nhìn thấy một chỉ đánh bay Chính Nhất Thiếu Sư, rất nhiều người đều khó mà từ trong rung động lấy lại tinh thần, cũng có đã từng đi qua Vạn Thú Sơn tu sĩ, thấy cảnh này, không khỏi giật nảy cả mình, kỳ quái, nói ra, trong thời gian ngắn ngủi, Kim Thiền Phật Tử thực lực đột nhiên tăng mạnh, cái này quá cường đại đi. Hắn từng tại Vạn Thú Sơn thời điểm, ở trong sơn cốc, gặp qua Kim Thiền Phật Tử xuất thủ, nhưng là, vào lúc đó, Kim Thiền Phật Tử còn không có cường đại đến tình trạng như vậy, hôm nay vừa ra tay, thật sự là long trời lở đất, ngay cả bao nhiêu người bị chấn kinh, không phải Kim Thiền Phật Tử đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh. Có thế gia nguyên lão nhìn ra mánh khóe, chậm chậm nói ra, nơi này là Thiên Long Tự cương vực, nơi này không chỉ là khắp nơi Phật thổ, càng là tràn ngập vô cùng vô tận Phật lực. Vị này thế gia nguyên lão nói chuyện, mọi người cũng liền đã hiểu, nơi này là ngũ đế nguyên Thiên Long Tự. Tại trong mảnh cương thổ này, đều là ẩn chứa vô cùng vô tận Phật thổ. Thử nghĩ một chút, Kim Thiền Phật Tử chính là Bàn Nhược Thánh Tăng Cao Túc, thuở nhỏ liền tại Thiên Long Tự tu đạo, tu luyện vô thượng Phật Pháp, hắn thuở nhỏ liền thấm nhẫm tại trong mảnh Phật thổ này, thấm nhẫm tại trong vô tận Phật lực. Tại trong cương thổ Thiên Long Tự này động thủ, không hề nghi ngờ, Kim Thiền Phật Tử tại trong lúc vất tay, liền có thể điều động sức mạnh vô cùng vô tận, mỗi một tấc Phật thổ lực lượng. Đều có thể là vì Kim Thiền Phật Tử sử dụng, đều tại trong chưởng ngự của hắn, khó trách Kim Thiền Phật Tử sẽ nói đến thiên thời địa lợi. Ở thời điểm này, có cường giả giờ mới hiểu được tới, ở chỗ này cùng Chính Nhất Thiếu Sư quyết đấu, Kim Thiền Phật Tử đích thật là chiếm thiên thời địa lợi, làm địa chủ, hắn là đã chiếm ưu thế rất lớn, nghe được soạt thanh âm vang lên, chỉ gặp Chính Nhất Thiếu Sư từ loạn thạch trong bùn đất vọt ra, hắn cũng không có bị một chỉ đánh giết, đương nhiên. Chính Nhất Thiếu Sư cũng không có bị đánh giết, đây cũng là mọi người chuyện trong dự liệu, chỉ sợ giữa cả thế gian, không có người nào có thế một chỉ đánh giết Chính Nhất Thiếu Sư đi. Mọi người xem xét, Chính Nhất Thiếu Sư trên người Kim Long Thôn Thiên Thủ cũng không có bị đánh xuyên, quang mang ảm đạm một chút, nhưng, rất nhanh liền khôi phục. Chính Nhất Thiếu Sư, hoàn toàn chính xác đủ cường đại, Kim Long Thôn Thiên Thủ cũng đích thật là khó mà công phá nha. Nhìn thấy một màn này, đại giáo lão tổ cũng không khỏi cảm khái. Mặc dù nói, tại vừa rồi, Kim Thiền Phật Tử một chỉ đánh bay Chính Nhất Thiếu Sư, nhưng là, Chính Nhất Thiếu Sư thực lực thật sự là quá cường đại, muốn công phá Kim Long Thôn Thiên Thủ, không có dễ dàng như vậy, Phật Đà Lục Đạo, chúng sinh chỉ, không tầm thường, không tầm thường. Chính Nhất thiếu sư cũng không khỏi khen lớn một tiếng. Kim Thiền Phật tử hợp thành chữ thập, thần thái bình tĩnh, chậm chậm nói ra, hổ thẹn, tiểu tăng đạo hạnh nông cạn, mượn chúng Phật chi lực cũng không làm nên chuyện gì. Kim Thiền Phật tử lời như vậy, tất cả mọi người minh bạch. Nếu như nói, Kim Thiền Phật tử cùng Chính Nhất thiếu sư thực lực tương đương mà nói, như vậy, tại vừa rồi hắn một cái chúng sinh chỉ, đang mượn dùng Thiên Long tự lực lượng phía dưới, đó nhất định là có thể đánh xuyên Chính Nhất thiếu sư Kim Long thôn thiên thủ. Nhưng, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, quản chi Kim Thiền Phật tử mượn Thiên Long tự lực lượng, cũng chỉ là đánh bay Chính Nhất thiếu sư mà thôi, cũng không có đạt tới trọng thương Chính Nhất thiếu sư hiệu quả. Đã rất đáng gần rồi, niên kỷ còn nhỏ hơn ta, nếu là đến ta tuổi tác, nói không chừng so ta còn muốn cường đại. Chính Nhất thiếu sư thần thái bay lên, thừa nhận Kim Thiền Phật tử tiềm lực. Chính Nhất thiếu sư lời như vậy, cũng làm cho mọi người không khỏi gật đầu. Dù sao, tại trong tứ đại thiên tài, Kim Thiền Phật tử nhỏ tuổi nhất, cùng Chính Nhất thiếu sư so sánh, Kim Thiền Phật tử đương nhiên là không lớn lắm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.